Chương 561, bố trí truyền tống trận. Còn Hộ Tỉnh Các thì chỉ chiếm hai châu Tà Tĩnh Châu và Hà Châu giáp giới Tây Biên Ma Sơn, sau đó án binh bất động. Dị ma tộc thì tập kết 100 triệu đại quân cách Tây Hùng Quan chỉ hơn trăm dặm, công sự trải dài mấy trăm dặm, các toại khí giới công thành, phá trận, đại pháo, trường nỏ, nhiều không kể xiết, để bầu không khí ở trong Tây Hùng Quan cực kỳ kim nén. Để mọi người kinh ngạc là thái độ của phe phái hoàng tộc, tuy liên tục điều binh khiển tướng, nhưng chỉ đánh dẹp giáo chúng của nghịch thiên giáo và những thế lực bình thường làm loạn, lại không hề đã động gì tới mấy thế lực cầm đầu, hoàng tộc là có ý gì? Cam chịu số phận sao? Hay lực bất tòng tâm, trở lại Đông Cung, Hồ Nguyên Vũ lấy ra tinh giới truyền tin hỏi thăm Ngao Thạch và Dạ Cốt Lệ, muốn biết dụng ý chính thức của cao tầng yêu tộc và dị ma tộc là gì, nhưng chỉ con Ngao Thạch tà trả tời, nói mục đích của yêu tộc chỉ tà phân tán tực tượng của hoàng tộc, trợ giúp đám người Ngô gia, Mạc gia tàm toạn, còn chưa có ý định toàn diện tiến vào tảnh thổ của Đại Nam Thần Triều. Còn Dạ Cốt Lệ thì không có động tĩnh, hắn ta còn đang bế quan trùng kích thần quân Trung Kỳ, chưa có xuất quan. Tiểu Long, trở về. Hồ Nguyên Vũ truyền tin cho Tiểu Long, cả tháng nay, con tiện Long này vẫn lăn lộn ở tạp vụ đường và ngự thiện phòng, hết trình trộm cung nữ tắm, lại ăn trộm đồ lót. Để hai nơi này gà bay chó chạy, nếu không phải sự tình cũng chả có gì lớn, ăn trộm lại toàn là của đám nữ nhân, xinh đẹp trắng trẻo, thì tổng quản hai nơi này đã sớm báo cáo lên tông nhân phủ rồi, Tử Trúc, đổi cho ta tất cả vật liệu bố trí truyền tống mẫu trận và truyền tống tử trận. Vâng, vật liệu bố trí truyền tống mẫu trận cần 500 vạn điểm tạo hóa, truyền tống tử trận cần 100 vạn điểm tạo hóa, mặc dù đã sớm biết, nhưng đến lúc cần đổi, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ cũng không khỏi co rút. Tân tân khổ khổ tích lũy điểm tạo hóa mấy năm, hiện tại gần như dùng hết sạch. Nhìn một đống vật liệu ở dưới đất, hai mắt của Tiểu Long tỏa sáng, không hổ là Âu Cơ Thánh Tôn, phú bà giàu nhất tiên giới nha, tài sản để lại cho nhi tử của mình thật nhiều, không bằng lão gia hỏa nhà mình, keo kiệt như thần dữ của được. Lúc này Hồ Nguyên Vũ cũng không thèm để ý Tiểu Long cò kè mặt cả, hai người nhanh chóng bắt tay vào bố trí truyền tống mẫu trận, sắp phải bố trí truyền tống mẫu trận. Kiến thức và kinh nghiệm của Tiểu Long vượt xa hắn, có thể trợ giúp hắn bố trí nhanh hơn. Sách cổ Tiểu Long còn có chút lười biếng vào trong âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Ngọc Tháp 9 tầng nói, một tháng sau, Hồ Nguyên Vũ nhìn Tiểu Long nói. Tiểu Long, hiện tại tình huống bên ngoài rất cấp thiết, chúng ta nhanh chóng bố trí xong truyền tống trận, lại lên đường đi Lai Châu, nhìn từng đống bảo thạch sáng lấp lánh, Tiểu Long nuốt ngụm nước bọt, rất muốn tham ô một ít. Chỉ là ở trong âm dương tạo hóa tháp, làm như vậy chẳng khác gì muốn ăn đòn. Sau khi đổi vật liệu xong, Tử Trúc lại truyền cho Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long phương pháp bố trí, để cho hai người không ngừng dùng thần thức diễn luyện, hai mắt của Tiểu Long xoay chuyển. Bố trí truyền tống trận rất tốn sức, sau khi xong việc, phải cho ta một trái thiên vực quả tẩm bổ. Hồ Nguyên Vũ tự chọn vị trí Tà Đông Đại Tục, phạm vi của truyền tống mẫu trận có đường kính tới trăm dặm, sau đó mấy vạn viên thời không tĩnh thạch, Na Di tĩnh thạch, định không thạch, và vô số vật tiểu khác, cái này ở bên ngoài ta không cách nào tập hợp đủ, cũng chỉ có tồn tại như Âu Cơ Thánh Tôn, mới có thể dự trữ nhiều như vậy. Hai người tạm việc cực tực, không ngủ không nghỉ, nhưng cũng phải mất hơn 3 năm mới hoàn thành xong công trình vĩ đại này. Nhìn truyền tống mẫu trận to phớn, tỏa ra ánh sáng kỳ bí ở dưới chân, Tiểu Long nhịn không được cảm thán. Con mẹ nó thật là mệt chết bản thánh, Hồ Nguyên Vũ. Ta muốn hai quả, Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý Tiểu Long lầu bầu, sau khi để Tử Trúc kiểm tra, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì, liền kéo Tiểu Long qua nơi khác xây dựng truyền tống tử trận, vì để tiện cho mang ra ngoài, hắn bố trí truyền tống tử trận ở trên một bệ đá to lớn, đường kính tới hơn 2 dặm, chiều cao gần 100m, bởi vì đã có kinh nghiệm bố trí truyền tống mẫu trận, tại thêm truyền tống tử trận nhỏ hơn rất nhiều, nên chỉ nửa năm. Sau, truyền tống tử trận đã hoàn thành. Đi ra bên ngoài, Hồ Nguyên Vũ tự chọn một vị trí phù hợp ở trong Đông Cung, sau đó lay bệ đá có khắc truyền tống tử trận khảm vào, còn cẩn thận ở xung quanh bố trí mấy trận pháp bảo vệ, lúc này mới thở dài một hơi. Đi thôi. Hồ Nguyên Vũ thi triển Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, thay đổi dung mạo của mình, một đường truyền tống đến La Châu, cảm ứng được Hồ Nguyên Vũ rời khỏi Hoàng Cung, Diệu Minh Chân Nhân nói, tiểu tử kia đã lên đường, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng nên hành động thôi. Nên nhảy ra đều đã nhảy ra, thu lưới được rồi, Toàn Cơ Chân Nhân gật đầu. Vâng. Nửa tháng sau, Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long đã tiến vào địa bàn Lai Châu, trên đường đi, khắp nơi đều có thể thấy được chiến hỏa, tuy chỉ lẻ tẻ vụn vặt, nhưng người chết vẫn rất nhiều, sự kiện diệt môn đâu đâu cũng có, tiếng oán than dậy khắp đất trời, so với mấy tháng trước Thái Bình thịnh thế, thì hiện tại chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhìn từng cảnh đau thương trước mắt, trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm hận, hắn quyết định sau khi mình trở thành giới chủ, sẽ quy tụ tất cả tông môn thế lực lại. Thống nhất quản lý, quyết không cho phép cái gọi là nghe điều không nghe tuyên tồn tại, cho phép nó tồn tại, là bởi vì hoàng tộc còn chưa đủ thực lực trấn áp, để cho loại chư hầu trá hình này phát triển, một khi thực lực hoàng tộc suy yếu, chúng sẽ như sói đói nhảy ra làm loạn, đoạt lấy thần khí xã tắc. Chương 562, Đường Nhu bị vây giết. Tuy biết triều đại đổi thay, mạnh được yếu thua vốn ép pha quy tuật thiên địa, thế nhưng tấy tầm mắt và kiến thức kiếp trước của Hồ Nguyên Vũ, thì quá rõ ràng tác hại của chư hầu. Trong tịch sử phong kiến, triều đại sụp đổ ít nhất còn cần hoàng quyền suy yếu, nhưng nếu ép pha thời đại cắt đất phong hầu, thì không cần hoàng quyền suy yếu, một số kiêu hùng vẫn có thể thao tác để thiên hạ đại toạn. Giống như Hộ Tĩnh Các, Ngô Gia, Mạc Gia, hiện tại. Nếu các thế lực đều như Lý Gia, Nguyễn Gia, Bùi Gia đi theo hệ thống hoàng quyền, cho dù muốn tạo phản, cũng không thể nháy mắt liền có mấy triệu đại quân càn quét bốn phương được. Bọn hắn có thể bồi dưỡng đệ tử, tăng lực ảnh hưởng, lại không thể âm thầm mộ binh, giống như Trần Gia, tuy rất muốn xua binh công thành chiếm đất, nhưng trước đó phải giết 12 tướng lĩnh, tự mình thống binh, còn phải trấn áp những người trung thành khác trong quân đội, đến hiện tại còn chưa thanh lý xong, thì lấy đâu ra thần tốc giống như Ngô Gia và Hộ Tinh Các. Vừa tiến vào địa bàn Lai Châu, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được bầu không khí khác thường. Khắp nơi có bóng dáng của cường giả dò xét, nhất là ở những nơi có truyền tống trận, đều được cường giả thần quân kỳ trấn thủ, binh sĩ bảo vệ nghiêm ngặt, bất kỳ ai ra vào đều bị kiểm tra. Chỉ tà những cái này còn không tàm khó được Hồ Nguyên Vũ, Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh và Âm Dương Tạo Hóa Kinh có thể che giấu được cả tán tiên, những thần quân kỳ kia có đáng tà gì. Trải qua 4 tầng truyền tống cự ti ngắn, Hồ Nguyên Vũ đã tới Bách Lý Sơn, vượt qua Bách Lý Sơn này, sẽ đến địa bàn của Vạn Sự Các. Đang nhanh chóng phi hành, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ ngừng tại, ánh mắt nhìn về một phương hướng, nơi đó tà một vùng bình nguyên rộng tớn, cỏ xanh tươi tốt, suối chảy hiền hòa, không có gì bất thường cả. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, thần thức nhạy cảm vượt xa thường nhân, hắn ẩn ẩn cảm giác được nơi đó sóng linh khí ba động bất thường, trong lòng nghi hoặc, Hồ Nguyên Vũ thu liễm khí tức, thân thể giống như dung nhập vào trong không gian, từ từ tiếp cận khu vực có sóng linh khí bất thường kia. Ngoại trừ Trương Hoàng Lượng, Thái Thượng Trưởng Lão của Vạn Sự Các, lại còn có 5 trưởng lão của Mạc Gia là Mạc Kính Chỉ, Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan, Mạc Kính Hòa, Mạc Kính Quang. Phía sau bọn hắn là 100 kỵ sĩ cưỡi phi dực thiên mã, toàn thân và hai cánh trắng như tuyết, vó ngựa hơi động, liền phát ra thanh âm gót sắt lạnh lẽo, khí tức đều đạt tới yêu thú cấp 6 đỉnh phong. Trên người đám kỵ sĩ mặc áo giáp màu bạch kim, ống ánh sáng long lanh, giống như linh ngọc mài dũa thành. Mạc Gia Ngũ Đại Trưởng Lão, Phi Dực Quân, Trương Hoàng Lượng, ngươi vì vị trí các chủ, lại dám làm ra sự tình phản giáo, cõng rắn cắn gà nhà như vậy, nhất định sẽ chết không yên lành. Phi Dực Quân chính là quân đội chiêu bài do Mạc Gia bồi dưỡng, tuy quy mô và chất lượng không bằng Thiết Huyết Quân, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Trương Hoàng Lượng cười nói, càng tới gần, cảm ứng của hắn càng rõ ràng, không khỏi lẩm bẩm. Lại có trận pháp ẩn nặc, còn che giấu thiên cơ, là làm việc gì không muốn người biết sao? Mang theo nghi hoặc, Hồ Nguyên Vũ từ trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp đổi một tấm phá trận phù, nhẹ nhàng ấn lên màn trận pháp vô hình, đó là do Ngân Diệu Bạch Ngọc luyện chế thành áo giáp, tên Ngân Diệu Ngọc Giáp, có thể ngăn cản được công kích của thiên quân kỳ đỉnh phong. Mà 100 kỵ sĩ kia, tu vi tất cả đều là thiên nhân kỳ đỉnh phong, khí tức mạnh mẽ, hơn nữa còn đồng nguyên, hiển nhiên là binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt giống như Thiết Huyết Quân, 100 người tạo thành trận pháp hợp kích, thậm chí có thể ngăn cản thần quân sơ kỳ công phạt. Bà lão kia lạnh lùng nhìn Trương Hoàng Lượng và đám người Mạc Kính Cung, Đường Nhu, ngươi tốt nhất lo cho bản thân mình đi, tìm ngươi hơn một tháng, vốn tưởng ngươi đã lẩn trốn biệt tích, không ngờ lại còn vọng tưởng muốn liên lạc với ám tiêu của Vạn Sự Các, hòng đưa tin tức ra ngoài, ha ha, ngươi làm sao biết, những ám tiêu kia sớm đã bị Diệp Thiên Hoa khai ra. Ngươi vừa bắt liên lạc, liền lộ ra tung tích của mình, lần này ngươi có chấp cánh cũng khó thoát, chỉ tiếc. Nhìn thân thể già nua tàn tật của bà lão trước mắt, thật rất khó tưởng tượng đối phương chính là đệ nhất mỹ nhân giới trước Đường Nhu. Trương Hoàng Lượng, lại thêm 100 tên phi dực quân và ngũ đại trưởng lão của Mạc gia, đừng nói hiện tại Đường Nhu đã sức cùng lực kiệt, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải là đối thủ. Loại phá trận phù này chính là khắc tinh của trận pháp ẩn nặc và bảo vệ. Lần trước hắn chính là dùng thứ này lẻn vào phòng ngủ của Đường Nhu, nhìn thấy nàng tắm rửa. Lúc này trong trận pháp ẩn nặc mà Hồ Nguyên Vũ phát hiện, một bà lão mái tóc trắng xóa, làn da nhăn nheo, một cánh tay đã bị cụt, máu tươi còn không ngừng chảy ra, tay kia chống lấy pháp trượng, thân thể có chút run rẩy nhìn đám người đang bao vây mình. Thiên Hoa phó các chủ tại bị các ngươi bắt, nàng ép pha chắc chắn sẽ không khai ra ám tiêu của bản các, ngươi đã tàm gì nàng? Diệp Thiên Hoa chính tà phó các chủ của Vạn Sự Các, từ trước đến nay tuôn trung thành với Đường Nhu, tà chắc chắn sẽ không phản bội. Mặt kính quan tà một liao giả chừng 60, tướng mạo khá âm hiểm, đứng ở sau tưng Trương Hoàng Lượng, cười tạnh nói. Diệp Thiên Hoa kia đúng là rất cứng miệng, chết cũng không chịu khai, nhưng chúng ta lấy tính mạng của Đường Hân Nhi ra uy hiếp, ngươi cảm thấy nàng có khai hay không? Đường Nhu nhìn thoáng qua Mặt kính quan, thân thể có chút run rẩy, vô sĩ, vô sĩ. Ha ha, có trách thì trách ngươi không biết thời thế, chọn sai thuyền mà thôi, đáng tiếc đệ nhất mỹ nhân ngày nào, hiện tại tại biến thành bà ảo, còn phơi thay ở nơi hoang đã. Sau đó ánh mắt của hắn tạnh xuống, sát ý bùng phát. Nói nhảm nhiều như thế ta đủ rồi, hiện tại ta tiễn ngươi tên đường. Hư. Chương 563, Đường A-di, là ta. Thân hình Mạc kính quan tuê tên, thi triển một vài thân pháp tuyệt diệu. Nhanh chóng giết về phía Đường Nhu. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, phỉnh vực tan tràn, quy tắc thiên địa bị điều động, người đã xuất hiện ở bên cạnh Đường Nhu, trên hai tay có thủ sáo tỏa sáng, điên cuồng hấp thu chân nguyên trong cơ thể, sau đó đấm mạnh tới. Diệt thần quyền, nắm đấm của Mạc kính quan tản mát ra ánh sáng màu đỏ như máu, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tu vi đã là thiên quân hậu kỳ, nắm đấm chưa đến, quyền kình và quy tắc quyền đạo đã tuôn qua. Như có thể đồ diệt thần ma, nhưng thân hình Đường Nhu đã sớm không còn ở chỗ cũ, mà tui ra sau hơn 2 dặm. Đồng thời nàng ngưng tụ tực tượng thần thức, quy tắc chân lý điên cuồng hội tụ, hóa thành thiên đao chém tới cổ của Mạc kính quan. Mạc kính quan tập tức biến hóa thân pháp, cả người tấp tóe, tại đuổi theo Đường Nhu. Thân là luyện thần giả, một khi bị luyện khí giả đồng cấp cận thân, này đồng nghĩa với cách cái chết đã không xa, thân thể Đường Nhu lại lui. Nhảy ra phạm vi công kích của Mạc kính quan, bị bất đắc dĩ, Đường Nhu đành phải cắn răng, toàn lực vận chuyển lực lượng thần thức đưa vào pháp trượng, từ trên pháp trượng bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng, va chạm với chùy y ảnh của Mạc kính quan. Phốc, Đường Nhu phun ra một ngụm máu tươi, thân thể già nua rơi xuống mặt đất. Bành, đám người Trương Hoàng Lượng không có ra tay, mà trấn thủ ở các phương, một là đề phòng Đường Nhu đào tẩu, hai là sợ nàng còn ác chủ bài nào đó ngọc thạch câu phần. Vậy thì lỗ lớn. Đường Nhu liên tục công kích Mạc kính quan, nhưng hiện tại nàng quá suy yếu, công kích cũng trở nên bạc nhược, người mệt rã rời, thần thức có chút hỗn loạn, lấy trạng thái của ngươi hiện tại, còn vọng tưởng muốn đấu với ta, đi chết đi. Đột nhiên toàn thân hắn thiêu đốt lên hỏa diễm màu xanh lá, thủ sáo trong tay cũng biến thành cốt chù y, đập về phía thân thể của Đường Nhu, cốt chù y dài 2 mét, hình dạng giống như một con nhím biển đầy gai. Toàn thân bị hỏa diễm màu xanh lá bao phủ. Ông, cốt chù y phong tỏa cả một vùng không gian, làm cho Đường Nhu di chuyển cực kỳ khó khăn, không cách nào hoàn toàn tránh đi công kích. Ầm ầm, bụi mù tung bay, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mấy mét, rộng mấy chục thước, Đường Nhu nằm ở trong hố không có động tĩnh, giống như đã mất đi năng lực hành động. Toàn thân Mạc kính quan thiêu đốt hỏa diễm, cười tớn một tiếng, điều động chân khí, cốt chù y bay tên. Đập mạnh về phía hố sâu. Hiện tại hắn tại không dám tới gần chém giết Đường Nhu, ai biết đối phương có phải thật mất sức chiến đấu hay không, vạn nhất nàng còn thủ đoạn gì đồng quy vu tận, mình chăng phải chết oan sao? Đường Nhu, chết đi cầm ầm, chỉ là cốt chủ y còn chưa rơi xuống, đã bị một đạo kiếm quang chém thành hai nửa, bay qua hai bên đập xuống đất, kích lên bụi mù cuộn cuộn, mặt đất sụp đổ mấy trăm thước. Vết nứt lan tràn hơn 3 dặm, một thiếu niên dung mạo bình thường xuất hiện ở bên cạnh thân thể già nua của Đường Nhu, lúc này hơi thở của nàng mong manh, khí tức suy yếu, sần như đã sắp dầu hết đèn tắt. Nhìn bà lao trước mắt, nếu không phải túc trước mặt kính quan gọi nàng tà Đường Nhu, thì Hồ Nguyên Vũ thật không cách nào tin được đây chính tà vị nhạc mẫu để hắn nhớ mãi không quên kia. bế thân thể mềm yếu của Đường Nhu Tên, đúng tà khí tức của nàng không sai được, kiểm tra thân thể đối phương một chút, phát hiện thần thức của nàng suy yếu, chân nguyên khô kiệt, nhưng để hồ nguyên vũ to tắn nhất tà thọ nguyên không ngừng xói mòn, nhìn xu thế, chỉ sợ nàng còn chưa chết vì kiệt sức, thì thọ nguyên đã xói mòn đến chết rồi. Nhìn một cánh tay của nàng bị chặt đứt, hồ nguyên vũ lòng đau như cắt, đều tại hắn không sớm tới, nếu hắn tới sớm, vội vàng lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng Đường Nhu, truyền chân nguyên vào giúp nàng luyện hóa. Sau đó hồ nguyên vũ ngẩng đầu nhìn về phía đám người Trương Hoàng Lượng, ánh mắt không che giấu được sát khí mãnh liệt. Lúc này đám người Mạc Kính Quang cũng từ trong kinh hải khôi phục lại, nhanh chóng siết chặt lại vòng vây, đồng thời cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi này đã bị bọn hắn bố trí xuống đại trận ẩn nặc, che giấu thiên cơ, vì sao tại có người vô thanh vô tức xuất hiện ở trong này? Chẳng TS đối phương có tạo tổ tán tiên, khám phá được trận pháp của bọn hắn. Nhưng thần thức tiên tục tra xét, tại không thấy có dấu hiệu khả nghi gì, trong vòng trăm dặm cũng chỉ có một mình thiếu niên kia. Trương Hoàng Lượng cố gắng áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai, lại dám xen vào sự tình của vạn sự các chúng ta? Sau khi ăn đan dược, thần thức của Đường Nhu có chút thanh tĩnh, đôi mắt suy yếu mờ đục mở ra, nhìn thấy mình đang bị một thiếu niên lạ lẫm bế ở trong tay, ánh mắt không khỏi sắc bén, dãy dụa muốn thoát khỏi, nói đùa cái gì, nàng từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết, trừ tầng đó ở kinh thành, trong túc vô tình bị tiểu tử đáng ghét kia sờ mó một trận, thì còn chưa có nam nhân nào chạm vào thân thể nàng, cho dù hiện tại nàng người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng không cho phép kẻ khác xâm phạm. Thấy ánh mắt Đường Nhu sắc phạnh, dãy dụa muốn rời khỏi, hồ nguyên vũ vội vàng truyền âm. Đường A Dị, tà ta. Đường Nhu nghe được thanh âm quen thuộc, nhưng dung mạo và khí tức lại hoàn toàn khác biệt, không khỏi nghi hoặc hỏi, ngươi là, thấy nàng nghi ngờ, hồ nguyên vũ mới nói, trong bể tắm ở Túy Hoa Lâu, nghe tới đây, sắc mặt trắng nhợt của Đường Nhu không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, yếu ớt cắt, thì ra là tiểu hỗn đản ngươi. Chương 564, ngươi rốt cuộc là ai? Bên kia, thấy hồ nguyên vũ không trả lời câu hỏi của mình, tại cùng Đường Nhu truyền âm giao tư, Trương Hoàng Lượng không khỏi có chút tức giận, xác định xung quanh không có người khác, dù không biết đối phương làm sao vào được, nhưng từ vừa rồi ra tay tổ ra khí tức, thì chỉ tà thiên quân kỳ, còn chưa bị hắn để vào mắt, vì vậy tạnh phẻo nói. Tiểu tử, tai ngươi điếc sao? Không có nghe ta hỏi. Thấy khí tức của Đường Nhu đã ổn định lại, hồ nguyên vũ hơi an tâm, một tay ôm nàng vào lòng, tay kia xuất hiện một thanh trường kiếm thần khí, hắn không dùng sơn hà kiếm, là sợ Trương Hoàng Lượng nhận ra, sau đó thông báo về vạn sự các, như vậy hành động của hắn sẽ bị trở ngại, dù sao lúc trước Trương Hoàng Lượng từng tới kinh thành tham gia đăng tiên yến, thấy hắn sử dụng sơn hà kiếm, hắn cũng không phải không muốn thu Đường Nhu vào âm dương tạo hóa tháp, mà là hiện tại thọ nguyên của nàng không ngừng xói mòn, để vào trong đó, nói không chừng qua giây lát nàng sẽ thọ hết người vong, dù sao chỉ tà một đám cường giả thần quân trung kỳ trở xuống, cũng không nhát tên được sóng gió gì. Giải quyết nhanh tà được. Nhưng Đường Nhu nhìn tư thế của hắn thì có chút to tắng, suy yếu nói. Tiểu hỗn đản, không cần lo lắng cho ta, tranh thủ thời gian đi cứu Hân Nhi, nàng bị Vũ Thái Cơ giam lỏng, muốn ép gả cho Mạc Đăng Dung, hồ nguyên vũ ôm nhu nhìn nàng, lắc đầu nói đùa cái gì, hồ nguyên vũ là ai, sau khi hắn đột phá thiên quân kỳ, lực lượng có thể đối kháng thần quân hậu kỳ, chỉ là một đám tiểu tu sĩ thiên nhân kỳ, lại còn muốn vây giết hắn. Hồ nguyên vũ không chút ngừng nghỉ, thân thể liên tục lấp lóe, nhanh chóng dạo qua một vòng, sau đó trở về chỗ cũ, giống như chưa từng di động qua. Đám người Trương Hoàng Lượng còn kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm, cái tốc độ này, cho dù Trương Hoàng Lượng là thần quân trung kỳ cũng lạnh mình, trong lòng run rẩy. Lúc này máu tươi từ trong khe ngân diệu ngọc giáp chảy ra, rơi xuống nhuộm hồng cả mặt đất, một đạo kiếm quang dài hơn 10 thước bay ra, nương theo quy tắc kiếm đạo mạnh mẽ, chém vào ngực Phi Dực Quân, kiếm quang từ sau lưng Phi Dực Quân kia bay ra ngoài, dư uy không giảm liên tục chém ngang mười mấy người khác. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy Phi Dực Quân kia bị chém thành hai nửa, máu tươi kích xạ, trước mắt đen kịt, trọng tâm bất ổn, từ trên lưng tọa kỵ rơi xuống. Chỉ chớp mắt, bọn hắn ngưng tụ lực lượng còn chưa kịp triển khai, đã bị giết mười mấy người, trận pháp liên kích lập tức sụp đổ, cộc cộc. Vó ngựa đạp không, lại phát ra thanh âm giống như đi trên thực địa, làm cho không gian rung động. 100 Phi Dực Quân nhanh chóng khép chặt vòng vây, khí tức tương liên, muốn tạo thành trận pháp vây khốn chém giết hai người Hồ Nguyên Vũ. Đám người Mạc Kính Chỉ cũng không phải kẻ ngu, vừa rồi Hồ Nguyên Vũ xuất hiện quỷ dị như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không lấy thân phạm hiểm, mà để cho Phi Dực Quân lên trước, thử xem năng lực của đối phương như thế nào. 100 Phi Dực Quân, tất cả đều không ngoại lệ, bị chém làm hai nửa, thần hồn vỡ nát, thi thể rơi xuống đất, chết đến không thể chết lại. Bành! Bành! Thanh âm thi thể rơi xuống đất làm đám người Trương Hoàng Lượng giật mình tỉnh lại, vội vàng thi triển thân pháp lui ra xa mấy dặm, ánh mắt vừa kinh hãi vừa lạnh lùng nhìn Hồ Nguyên Vũ. Đường Nhu được Hồ Nguyên Vũ ôm vào trong lòng, lúc này cũng không còn xấu hổ, mà kinh ngạc đến trợn tròn mắt, nhưng nói có thể giết chết, vậy thì rất khó, đủ thấy Phi Dực Quân mạnh mẽ như thế nào. Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 6, Thiên Tâm phá mai. Hồ Nguyên Vũ mặt không đổi sắc, thân thể lấp lóe, vọt tới trước người một Phi Dực Quân, trường kiếm chém ngang. Xoẹt, ta làm sao có thể bỏ mặc Đường A Di ở nơi này, A Di không cần lo lắng, chỉ là một đám gà đất chó sành mà thôi, không tốn bao nhiêu thời gian, còn Mạc gia, hừ. Tuy hắn không nói hết lời, nhưng sát ý tràn ngập đã chứng minh hết thảy. Hừ. Tiểu tử, ngươi là tìm chết. Mạc Kính Chỉ thấy đối phương khinh thị Mạc gia, không khỏi lạnh lùng nói, sau đó đưa mắt ra hiệu cho đám Phi Dực Quân ở xung quanh, 100 Phi Dực Quân tiến lên, bắt đầu thi triển chiêu thức bá đạo, trường mâu đâm ra ngoài, mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Hồ Nguyên Vũ. Tiểu hỗn đảng cẩn thận, Phi Dực Quân tạo thành trận pháp hợp kích rất lợi hại, có thể làm cho chiến lực của bọn hắn tăng gấp mấy chục lần. Đường Nhu suy yếu nhắc nhở. Tu vi của Đường Nhu vốn rất mạnh, ở thời kỳ đỉnh phong, chống lại 100 Phi Dực Quân liên thủ. Nàng có lòng tin ngăn cản đối phương, tiểu gia hỏa ngày xưa chỉ tà khai quan kỳ, không biết dùng cách nào len vào phòng tắm của nàng, ở dưới bể tắm to gan tớn mật, hiện tại chỉ mới qua 3 năm, ở trên thực tực đã áp đảo nàng. Cái tốc độ tu luyện này không khỏi cũng quá nhanh rồi. Ngươi rốt cuộc tà ai? Hồ Nguyên Vũ quyết định đánh nhanh thắng nhanh, còn phải tranh thủ thời gian chữa trị giúp Đường Nhu, nào có thời gian dài dòng với hắn, hưu, trường kiếm hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Chém về phía Mạc Kính Cung còn đang kinh hoàng thất thố, Mạc Kính Cung tái mặt, tĩnh khí và quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ, tĩnh vực mở ra, bên trong tràn ngập quy tắc thổ đạo, hai tay hắn bắt ấn, trước người xuất hiện từng bức tường đất cứng rắn, toàn tực ngăn cản. Ầm. Tất cả tường đất vỡ nát, trường kiếm như tia chớp đâm vào tĩnh vực của hắn. Ken két, lĩnh vực của cường giả thiên quân kỳ đỉnh phong lại không chịu nổi lực lượng cường đại trùng kích, bị trường kiếm xuyên qua. Ngực sụp đổ, phát ra âm thanh nứt xương, trong miệng Mạc Kính Cung không ngừng tuôn ra máu tươi, toàn thân run rẩy, lục phủ ngũ tạng bị kiếm khí xung kích hóa thành bùn máu, mất đi khí tức sinh mệnh, chỉ nháy mắt, 100 Phi Dực Quân và một cường giả thiên quân kỳ đỉnh phong bị Hồ Nguyên Vũ đánh chết, mặc dù là Mạc gia, muốn bồi dưỡng một chi Phi Dực Quân và một cường giả thiên quân kỳ đỉnh phong cũng cần tốn hao rất nhiều tài nguyên, đám người Mạc Kính Quang còn chưa kịp phản ứng, nói gì tới ra tay cứu giúp. Chương 565, ngươi là giới tử. Tốc độ của đối phương quá nhanh rồi, đây phạt tốc độ của một tu sĩ thiên quân sơ kỳ sao? Thần quân kỳ đỉnh phong có thể so sánh không? Cái này Trương Hoàng Lượng không biết, nhưng hắn biết mình là không cách nào so được, thân thể của Hồ Nguyên Vũ như quỷ mị lướt tới, đưa tay chụp lấy chuôi kiếm, trong lòng quát lạnh, phá vực, Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 7 phá vực được thi triển, trong Mạc gia ngũ đại trưởng tảo, thực tực của Mạc Kính Quang thấp nhất. Mới thiên quân trung kỳ, chỉ ép pha vừa rồi hắn trốn nhanh, nên Hồ Nguyên Vũ mới không có chọn đối phương ra tay. Hiện tại cận thân áp sát, Mạc Kính Quang muốn tui nữa cũng đã không kịp, ở trong ánh mắt kinh hoảng của hắn, trường kiếm xuyên qua mi tâm, phá hủy thần hồn, sinh cơ bị ma diệt. Nhìn hai vị trưởng tao ở trong nháy mắt bị giết, đám người Mạc Kính Chỉ phẫn nộ đến đỏ cả mắt, nhưng tại không dám ngừng chân, Mạc Kính Chỉ tế ra một tấm phù tục, chân nguyên nhanh chóng tràn vào. Phù tục tách ra kim quang sáng chói, một cổ thực tượng hủy diệt tràn ngập ra. Ta ngăn cản hắn một lát, hai người các ngươi nhanh chóng rời khỏi, đi thông tri cho Diễm Như Thái Thượng trưởng lão. Mạc Kính Chỉ ném phù lục về phía Hồ Nguyên Vũ, đồng thời hai tay bắt quyết, từ trong phù lục kích xạ ra từng đạo kiếm quang sáng chói, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, có thể miểu sát thần quân sơ kỳ. Trương Hoàng Lượng, ngươi thân là Thái Thượng trưởng lão của Vạn Sự Các, lại cấu kết với ngoại địch, nếu là bình thường ta sẽ không thèm quản, nhưng ngươi lại dám động đến nữ nhân của ta. Như vậy chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi là ai? Đường Nhu lại là nữ nhân của ngươi, điều này sao có thể? Trương Hoàng Lượng vừa ngăn cản xong một đợt thiên lôi, thấy Hồ Nguyên Vũ chặn ở trước mặt, biết mình đã bỏ qua thời cơ đào tẩu tốt nhất, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả thần quân kỳ, tâm tình nhanh chóng bình ổn, chân nguyên liên tục vận chuyển ở trong người. Đường Nhu thấy Trương Hoàng Lượng hiểu lầm, khuôn mặt trắng nhợt già nua không khỏi đỏ lên, đang định giải thích thì Hồ Nguyên Vũ truyền âm nói, Đường A-di, không nên giải thích, ta không muốn bại lộ hành tung, nói không chừng hắn còn có ác chủ bài nào đó, có thể truyền tin tức ra ngoài. Đường Nhu nghĩ cũng đúng, nhưng ẩn ẩn lại cảm thấy là tiểu hỗn đản kia muốn chiếm tiện nghi của mình. Sau khi truyền âm với Đường Nhu xong, Hồ Nguyên Vũ cũng không chậm trễ, thần thức toàn lực điều động quy tắc thiên địa, linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm bị hấp thu tới. Ầm, trong không gian bắt đầu vang lên thanh âm lôi đình ầm ầm, bầu không khí cực kỳ áp lực. Sắc mặt của Trương Hoàng Lượng đại biến, đối phương rõ ràng chỉ là thiên quân kỳ, vì sao lại có thể điều động quy tắc và linh khí trong phạm vi lớn như thế? Như nghĩ tới điều gì, Trương Hoàng Lượng mở to mắt, quát lên. Ngươi là giới tử, là thái tử Hồ Nguyên Vũ, trải qua mạch kính chỉ ngăn cản trong chốc lát, đám người Trương Hoàng Lượng đã khôi phục lại tỉnh táo, không ai dám sinh ra tâm đối kháng, chỉ có liều mạng chạy ra khỏi phạm vi trận pháp, sau đó liên lạc với cường giả ở bên ngoài. Thanh niên kia quả thực là ác ma, không phải người, bởi vì người không thể mạnh mẽ như vậy được. Ầm ầm. Linh khí trong thiên địa điên cuồng hội tụ, sau đó nhanh chóng chuyển hóa thành lôi điện, từng đạo tho to giống như mãng xà kích xuống trên đầu ba người Trương Hoàng Lượng, người có thể tu luyện tới thần quân kỳ, ai sẽ là người ngu ngốc. Sau khi tỉnh táo lại, sâu chuỗi vài sự kiện, hắn liền đoán được thân phận của Hồ Nguyên Vũ. Thấy đối phương đoán ra thân phận của mình, Hồ Nguyên Vũ cũng không kinh ngạc, nếu tới hiện tại Trương Hoàng Lượng còn không đoán ra, vậy thì quá ngu xuẩn rồi. Thiên địa không ngừng rung chuyển, không gian nổ vang kịch liệt, toàn bộ thế giới giống như biến thành hải dương, lực lượng cường đại lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, không ngừng quét ra xung quanh. Lực lượng khủng bố không ngừng nghiền không gian, quy tắc thiên địa điên cuồng hội tụ, lĩnh vực mở ra, quy tắc bên trong ẩn ẩn tạo thành thực ảnh. Trương Hoàng Lượng cảm thấy thân thể của mình giống như bị núi lớn đè lên, ngay cả hít thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Đây là kim kiếm phù mà hắn bảo tồn bao nhiêu năm, một mực coi là trân bảo không dám sử dụng, hiện tại lại phải dùng ở nơi này, nhưng hắn không chút đau lòng, bởi vì không dùng nữa, hắn sẽ chết. Mạc Kính chỉ còn chưa yên tâm, lại lấy ra hai tấm linh phù khác, tuy uy lực không bằng kim kiếm phù, nhưng cũng có thể trọng thương cường giả thần quân sơ kỳ. Chỉ là linh phù vừa mới kích hoạt, còn chưa kịp đanh ra, trước mặt hắn đã xuất hiện một thân ảnh, kiếm quang xoẹt qua, Mạc Kính chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lên cao, muốn khống chế nó ngừng lại, nhưng không cách nào làm được. Hắn không khỏi kinh hãi nhìn phía dưới, chỉ thấy một thi thể không đầu tay còn cầm hai tấm linh phù muốn ném ra, từ trong cổ máu tươi bắn tung tóe, sau đó, không còn sau đó, ý thức của hắn đã hoàn toàn tan vỡ, bị kiếm ý vô tình xoắn nát, cái gì? Hắn lại là võ pháp song tu, đây là yêu nghiệt ở đâu ra? Hiện tại thần thức của Hồ Nguyên Vũ đã đạt tới cấp 73, còn cao hơn tu vi võ đạo, thi triển diệt hồn lôi pháp uy lực càng thêm mạnh mẽ. Mạc Kính khoan, Mạc Kính Hòa chỉ là thiên quân hậu kỳ, lại thêm bất ngờ không nghĩ tới đối phương lại tinh thông thần thức công kích, bị đánh trở tay không kịp, tuy có lĩnh vực và pháp bào ngăn trở, nhưng mới mấy kích thần hồn đã bị thiên lôi đánh nát, thân tử đạo tiêu. Trương Hoàng Lượng bởi vì tu vi cao hơn, trên người có nhiều ác chủ bài, có thể ngăn cản diệt hồn lôi pháp chém giết thần hồn, nhưng tốc độ bị chậm lại, không cách nào kịp thời lao ra trận pháp ẩn nặc. Nói ra cũng buồn cười, trận pháp mà bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí, vốn là dùng để đối phó Đường Nhu, ngăn cản người khác dò xét, hiện tại lại thành mồ chôn bọn hắn, nếu không có trận pháp này ngăn cách thiên cơ, bọn hắn đã sớm truyền tin cho cao thủ Mạc gia ở gần đây. Sao có thể thê thảm như vậy, cái này, lĩnh vực nhập đạo viên mãn, cái này. Chương 566, muốn đoạt xá. Trương Hoàng Lượng cả kinh, lúc này thực tượng của Hồ Nguyên Vũ đã vượt xa tiêu chuẩn mà thiên quân kỳ nên có, ẩn an áp chế cả thân quân trung kỳ như hắn, điều này thật bất khả tư nghị. Vẻ mặt của Đường Nhu cũng khiếp sợ, đây tà tiểu hỗn đản mà nàng quen biết sao. Thực thực tại cường đại đến toai trình độ này. Tiễn ngươi lên đường, Hồ Nguyên Vũ hét lớn, bước ra một bước, trường kiếm trong tay như dài ra, kiếm khí đầy trời, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một kiếm, giống như thiên kiếm chém xuống ngân hà, Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 8. Phá Thiên, mấy năm tu luyện trong âm dương tạo hóa tháp, tuy thời gian chủ yếu ta dùng để trùng kích cảnh giới, nhưng thỉnh thoảng Hồ Nguyên Vũ vẫn rèn luyện võ pháp, Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 8-9 tà ở trong khoảng thời gian này luyện thành. Âm. Một kiếm chém xuống, đại địa bị chém ra một khe rãnh dài mấy trăm trượng, mà Trương Hoàng Lượng thì nằm ở trong khe rãnh, trước ngực bị chém ra một tổ thủng to máu tươi kích xạ. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, lấy hắn dự tính, một chiêu kia nên giết được đối phương mới đúng, phế vật, tu vi đạt tới thần quân kỳ, nhục thân lại rác rưởi như thế, uổng công lão phu tài bồi lâu như vậy, không không, ngươi muốn làm gì, ta không muốn chết, ngươi khốn kiếp, a. Trong miệng vang lên thanh âm gào thét không cam lòng của Trương Hoàng Lượng, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt tà ác, mặc cho kiếm quang chém tới, hắn vẫn thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên và tinh huyết lao tới. Ầm, muốn đoạt xá ta, ngươi nằm mơ đi thôi. Trong khi nói chuyện, trường kiếm trong tay đã chém ra. Kiếm khí cắt vỡ thương khung, vô số quy tắc thiên địa nương theo, nhìn hắn giống như vượt trên vạn đạo, trở thành quân vương chúa tể, thân thể hắn bay lên không trung, ánh mắt cực kỳ tà dị nhìn Hồ Nguyên Vũ, sau đó kinh dị thốt lên. Thể chất thật mạnh, lĩnh vực nhập đạo viên mãn, ngươi đã 7 lần viên mãn, khó trách, ha ha ha, đúng là trời cũng giúp ta, bản ma chủ lại có thể phục sinh. Chỉ cần đoạt xá ngươi, ta nhất định có thể trở lại đỉnh phong, thậm chí càng tiến một bước. Lại là tàn hồn của cường giả từ thời trung cổ sống đến hiện tại, trước kia cũng có một gia hỏa cuồng ngạo giống như ngươi, tên là Huyễn Tâm Ma chủ gì đó, đáng tiếc hắn chạy nhanh, bằng không thì đã hồn phi phách tán rồi, giết. Hồ Nguyên Vũ gầm to, giống như thiên thần xét xử, trường kiếm chém về phía Trương Hoàng Lượng. Nhưng Trương Hoàng Lượng lại không thèm để ý, thân thể giống như bó đuốc đốt cháy, nhanh chóng tới gần Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ cười cười nói, dù trước kia đối phương là ma chủ thì thế nào, hiện tại chỉ là tàn hồn, còn muốn đoạt xá hắn, ha ha, chỉ sợ ngươi không dám vào mà thôi. Huyễn Tâm Ma chủ, ngươi lại biết gia hỏa kia, hừ, tiểu tử, lại muốn hù dọa bản ma chủ, ngươi còn non lắm, ngoan ngoãn giao thân thể của ngươi ra đi. Tuy trong lòng ước gì đối phương nhanh nhảy vào trong thức hải của mình, nhưng sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ lại có chút bối rối, quát lạnh, trong khe rãnh, Trương Hoàng Lượng phẫn nộ rít gào, nhưng thanh âm lại khác hẳn, khí tức trên người cũng chuyển biến, trở nên cực kỳ tà ác huyết tinh. Dị ma tộc. Hồ Nguyên Vũ có chút đề phòng hỏi, Đường Nhu cũng kinh ngạc, khí tức này không phải của Trương Hoàng Lượng, chẳng lẽ đối phương đã sớm bị đoạt xá? Trên người Trương Hoàng Lượng xuất hiện văn lộ quỷ dị, khí tức tà ác càng lúc càng khủng bố. Hai mắt của hắn đã biến thành màu đen, giống như hai cái hắc động, vết thương trên ngực có huyết khí tràn ra, sau đó nhanh chóng khép lại, giống như thần kiếm chém xuống ngân hà, đá vụn tung bay, thiên địa rung chuyển, sóng khí ngập trời, càn quét bốn phương tám hướng. Không xong, hắn muốn đoạt xá ngươi, tiểu hỗn đi an nhanh rút u một. Đường Nhu biến sắc, vội vàng bảo hắn bỏ chạy. Chạy được sao? Thấy Hồ Nguyên Vũ kinh hoảng, rút lui, Trương Hoàng Lượng cười lạnh lẽo, tốc độ càng nhanh hơn, ầm, ầm, ầm, diệt hồn lôi pháp tích tu nảy dò tiên tiếp đánh xuống, tiếng hét thảm, tiếng gãy xương, tiếng hộc máu tiên tục vang tên. Thân thể của Trương Hoàng Lượng không ngừng vỡ nát, hóa thành sương máu và tro bụi, nhưng tốc độ không chậm còn tăng thêm, đã áp sát đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ. Phù. Từ trong đầu lâu, một hắc ảnh giống như tia chớp xông vào mi tâm của Hồ Nguyên Vũ, mà lúc này, thân thể của Trương Hoàng Lượng cũng tan thành tro bụi, không còn một chút vết tích. Thấy hắc ảnh chui vào trong thức hải của mình, vẻ kinh hãi trên mặt Hồ Nguyên Vũ tan biến, thay vào đó là một nụ cười chế giễu, hy vọng ngươi sẽ không lạc đường, cuối cùng cũng giải quyết. Đường Nhu có chút pho tắng hỏi. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Đường A Di Tà quan tâm ta sao? Hồ Nguyên Vũ cười hỏi Đường Nhu. Tuy hiện tại nhìn nàng già nua xấu xí, nhưng hắn không chút ghét bỏ, để phương tâm tĩnh như mặt hồ của Đường Nhu có chút chập chờn. Ai thèm quan tâm ngươi? Thấy thọ nguyên của Đường Nhu xói mòn càng lúc càng nhanh, Hồ Nguyên Vũ không dám chậm trễ, nhanh chóng thu thập chiến trường, sau đó bế Đường Nhu rời khỏi nơi này, tiến vào trong Bách Lý Sơn. Vừa vào âm dương tạo hóa tháp, Hồ Nguyên Vũ liền luyện hóa tăng thọ tiên đào thành dược dịch, sau đó đút cho Đường Nhu uống. Lại dùng chân nguyên giúp nàng hấp thu dược lực, hiện tại cả người Đường Nhu ở vào trạng thái trống không, ngay cả một chút chân nguyên cũng không có, dù ăn tăng thọ tiên đào cũng không cách nào tiêu hóa được. Theo dược lực bị thân thể hấp thu, thọ nguyên và sinh cơ của Đường Nhu nhanh chóng tăng cường, da thịt nhăn nheo trở nên căng sáng, óng ánh như ngọc, mái tóc bạc trắng cũng chuyển thành màu đen, bồng bềnh như thác nước, từ một bà lão gần đất xa trời, chỉ mấy hô hấp đã trở về dung mạo như xưa, khuynh quốc khuynh thành. Chương 567, cần điều kiện hà khắc gì sao? Chỉ tà cánh tay cục không có mọc ra, tàm vẻ đẹp kia không được hoàn mỹ, này cần thiên tài địa bảo chuyên dụng, mới có thể giúp đỡ tái tạo huyết nhục, bằng không cho dù tà tán tiên cũng không có năng lực tự mình tái tạo thân thể. Hồ Nguyên Vũ vẫy tay, một cây sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo xuất hiện, bị hắn tuyển hóa, sau đó độ nhập vào thân thể của Đường Nhu. Sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo này lúc trước ở trong phong nha bí cảnh, hắn hái được rất nhiều, đều trồng ở trong âm dương tạo hóa tháp, hiện tại còn sinh sôi nảy nở, Tiểu Long còn từng đá đẻo, nói hắn có nuôi bò cũng dùng không hết, cánh tay cục ở dưới sinh cơ tái tạo tiên thiên thảo và chân nguyên của Hồ Nguyên Vũ trợ giúp, chẳng mấy chốc đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tinh tế trắng mịn, để Hồ Nguyên Vũ nhìn có chút si mê. Bất quá hắn nhanh chóng khống chế cảm xúc dị dạng kia, lo lắng kiểm tra tình huống trong người Đường Nhu, không khỏi nhíu mày hỏi, Đường A Di. Chỉ tà không chờ hắn nói xong, Đường Nhu đã nói. Ta không sao, vốn nghĩ phải chết ở trong tay đám người Trương Hoàng Lượng rồi, có thể gặp ngươi xem như ông trời còn chưa muốn diệt vạn sự các ta, hiện tại Hân Nhi đang gặp nguy hiểm, ngươi mau di cứu nàng. Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc nói, Hân Nhi ta nhất định sẽ cứu, nhưng không phải hiện tại, Đường A Di, ngài rốt cuộc trúng phải tà pháp gì? Vì sao thọ nguyên liên tục xói mòn, không cách nào duy trì được như vậy, Hồ Nguyên Vũ lo lắng hỏi. Có cách nào ngăn cản hay không, lấy tình huống hiện tại, tối đa nửa tháng, thọ nguyên của A-di lại sẽ khô kiệt mà chết. Thấy hắn lo lắng, trong lòng Đường Nhu có chút ấm áp, đây là cảm giác được nam nhân quan tâm sao, lúc trước ta bị đám người Trương Hoàng Lượng, Vũ Thái Cơ vây công, vì muốn cứu Hân Nhi chạy trốn, ta thi triển bí pháp giải thể trong Minh Thần Phá Thiên Công. Một lần thiêu đốt hầu như toàn bộ thọ nguyên tinh huyết, chỉ là như vậy còn không có gì, không đến mức để thọ nguyên không ngừng xói mòn, mà vì ở lúc cuối cùng, Mạc Diễm Như ra tay đánh lén, ta trúng phải diệt thọ chú của nàng, mới có tình huống hiện tại. Ngừng một chút nàng mới nói tiếp. Nếu ở lúc bình thường, dù ta không thể ngăn cản chú pháp độc ác này, cũng không đến mức để thọ nguyên xói mòn nhanh như vậy, chỉ là sau khi trọng thương, tinh nguyên khô kiệt, làm cho chú pháp toàn diện bộc phát, phương pháp tự nhiên là có, nhưng hầu như không cách nào thực hiện. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ nói. Là phương pháp gì, chưa nói ra sao biết không thể thực hiện, A-di nhanh nói, hiện tại quyền hạn của ta đã không kém Tàn Dương Đại Đế, có thể điều động lực lượng cả nước đi thực hiện mệnh lệnh của mình. Đường Nhu mỉm cười nhìn hắn, nụ cười kia là đẹp như vậy, lại có chút thê mỹ, để trong lòng Hồ Nguyên Vũ đau nhói. Phương pháp này ngươi không cách nào giúp được, bởi vì nó cần ta đột phá thần quân kỳ, chỉ cần ta đột phá, tinh nguyên và thọ nguyên khôi phục, tự nhiên có thể dùng lực lượng của mình hóa giải diệt thọ chú, chỉ là hiện tại tinh nguyên của ta hoàn toàn khô kiệt, cho dùng ăn tiên đan cũng không cách nào hấp thu đột phá, bởi vậy mới nói vô vọng. Tinh nguyên là viết tắt của tinh hoa sinh mệnh, lực lượng thần thức và chân nguyên có thể ví von là cội nguồn lực lượng của tu sĩ, tinh nguyên khô kiệt, đại biểu không thể tu hành đột phá, không thể sinh con. Nghe tới đây, Hồ Nguyên Vũ không chỉ không lo lắng ngược lại mừng rỡ, đây là ông trời cũng muốn giúp mình sao? À mà không, gia hỏa kia muốn giết hắn còn không kịp, làm sao có thể giúp hắn, có lẽ là vì nhân phẩm của mình tốt, chắc là vậy rồi, thật thoải mái nha. Chỉ là nam nhân kia lại là con rể của mình, nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại có chút ảm đạm. Đường Nhu thở dài nói, Đường Nhu thấy hắn quan tâm mình như vậy, lại nghĩ đến hình ảnh trước kia ở trong bồn tắm. Trái tim nhịn không được nhảy mạnh, dù biết như vậy là không đúng, nhưng lại không sao ngăn cản được. Nhất là khi nàng cận kề cái chết, bóng lưng vững chãi của hắn che mưa che gió, tư thái hiên ngang chém giết cường địch, để một người chưa bao giờ trải qua cảm giác yêu đương như nàng làm sao chống cự. Nàng ngượng ngùng, lại có chút u sầu nói, thấy hắn mừng rỡ, Đường Nhu khó hiểu nhìn hắn. Hồ Nguyên Vũ giải thích. Đường A Dị, ngài có phát hiện Hân Nhi sửa tu công pháp, tu vi tinh tiến thần tốc, vượt xa cùng thế hệ không? Đường Nhu không hiểu vì sao hắn lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn gật đầu, ta có hỏi nàng, nàng nói là ngươi dạy, nhưng không có giải thích nhiều, việc này có liên quan gì sao? Hồ Nguyên Vũ nhìn khuôn mặt kiều diễm của nàng cười cười, đương nhiên là có, bởi vì tầng đầu tiên tu luyện công pháp này, tu vi sẽ tinh tiến mãnh, tiệt, hiện tại Đường A đi hắn tà luyện thần giả cấp 77, chỉ cần tu luyện công pháp này, nhất định có thể tiến vào thần quân kỳ. Đường Nhu chấn kinh, trên đời tại có công pháp nghịch thiên như vậy, nếu tà người khác nói, Đường Nhu chắc sẽ xì mũi coi thường, nhưng Hồ Nguyên Vũ nói, nàng tại tin, bởi vì tu vi của nữ nhi tinh tiến quá nhanh, thực tực tại cường đại, ngay cả nàng cũng ẩn ép không được. Thật có công pháp nghịch thiên như vậy. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đương nhiên là thật, chỉ là môn công pháp này cần, thấy hắn không nói tiếp, thần sắc có chút quỷ dị, Đường Nhu tò mò hỏi, cần điều kiện hà khắc gì sao? Đường Nhu cảm thấy này tà đương nhiên, công pháp nghịch thiên như vậy, sao có thể dễ dàng tu thành? Hồ Nguyên Vũ tới bên tai nàng thì thầm. Vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt của Đường Nhu đỏ bừng, xấu hổ gắt hắn một cái, tiểu hỗn đản, ngươi lại muốn chiếm tiện nghi của ta. Hồ Nguyên Vũ thâm tình nhìn nàng, bắt đầu chơi bài thâm tình trong bí kíp tán gái. Đường A Di, ta dù khốn kiếp như thế nào, cũng sẽ không ở thời điểm này sinh ra ý nghĩ chiếm tiện nghi của ngài, nhưng ta nói câu câu là thật, môn công pháp song tu kia nhất định có thể để ngài đột phá thần quân kỳ, nếu ta nói dối nửa lời, trời tru đất diệt. Chương 568, nhanh thả ta ra. Đường Du nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn kiên nghị nhìn mình, nàng biết hắn không nói dối, nhưng nàng ép pha nhạc mẫu của hắn, làm sao có thể? Nếu ta không đồng ý dùng phương pháp kia thì sao? Đường Nhu cắn răng nói, Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, bá đạo ôm nàng vào lòng, ôm Nhu nói, vậy ta chỉ có thể cưỡng ép ngài tiếp nhận, dù sao ta không muốn để một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy chết ở trước mặt mình, dù Đường A Di có hận ta, ta cũng chấp nhận. Hồ Nguyên Vũ tà ai? Kiếp trước trải qua bao nhiêu thuộc phụ, mỹ nữ, hot girl, trong tòng các nàng nghĩ như thế nào, tuy hắn không thể phán đoán 100%, nhưng 90% tà khẳng định tới. Đường Nhu tà cố kỵ thân phận của hai người, mới không thể kéo xuống mặt mũi gật đầu, chỉ cần hắn thể hiện ra tư thái bá đạo, thì nàng nhất định sẽ ưỡn ờ xuôi theo. Có thể sống, ai nguyện ý đi chết, huống hồ đối với Hồ Nguyên Vũ, nam nhân đầu tiên động vào thân thể của mình, cũng tà người đầu tiên để nàng cảm nhận được cảm giác cao triều. Trong tòng Đường Nhu vẫn có một vị trí rất đặc biệt, ít nhất nàng không bài xích hắn, còn thường xuyên ở trong giấc mộng mơ thấy mình và hắn làm những động tác xấu hổ kia, mỗi phần như vậy tỉnh tại, phía dưới của nàng đều sẽ ướt nhẹp. Còn Hồ Nguyên Vũ, từ thái độ của Đường Nhu hắn đã nhìn ra, ít nhất trải qua sự kiện lần trước, Đường Nhu không có ghét hắn, nếu ghét, thì sẽ không ôm Nhu với hắn như vậy, có sự kiện lần trước làm nền, thật ra Đường Nhu đã ngầm đồng ý, nhưng lại ngại nói ra. Giao tất cả quyền quyết định lại cho hắn, phải biết hiện tại trong thập đại mỹ nhân giới trước, chỉ còn Lý Chiêu Hoàng là chưa xác định tình cảm, nhưng lúc trước Toàn Cơ Chân Nhân đã mở lời, thì hai người xem như định ra hôn ước rồi, nàng còn có thể chạy sao? Được, ta hứa với A Di. Nói xong, miệng hắn hôn xuống bờ môi xinh đẹp kiều diễm của nàng, tiểu hỗn đản, ngươi cứ cười thầm đi. Thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ cười nói. Có thể lấy được mỹ nhân như ngài, ta đúng là nằm ngủ cũng cười tỉnh. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không ngu ngốc đến nghe lời buông ra, ngược lại tiện tay sờ soạn, cảm nhận được thân thể mềm mại của mỹ nhân có một luồng hương thơm nhàn nhạt tỏa ra, hắn ôm nàng hôn lên một cái, cười nói. Đường A Di, thân thể của ngài thật thơm. Đường Nhu đỏ mặt, ở bên hông nhéo hắn một cái, ai thắng nói không cho nói nữa, chuyện này trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, được không? Nghĩ đến chuyện lần trước, cả người Đường Nhu như nhũn ra, có chút ôm nhu nói. Thanh âm của nàng rất ngọt, để nam nhân nghe vào liền nhịn không được yêu thương. Tuy trong đầu Hồ Nguyên Vũ còn tính toán lúc nào đưa hai mẹ con nàng lên cùng giường, sau đó lại tập hợp đủ thập đại mỹ nhân giới trước, cái cảm giác kia thật kích thích, lúc này hắn còn không biết thuận nước dong thuyền, vậy thì quá ngu ngốc rồi, cũng cho danh xưng tình thánh. Ngươi làm cái gì? Danh thả ta ra. Đường Nhu có chút hốt hoảng nói, tiểu hỗn đản, lá gan của ngươi làm sao lớn như vậy? Lần trước đã một lần, hiện tại còn như vậy, nếu bị người phát hiện thì làm sao bây giờ? Như vậy thanh danh của ngươi? Ta không ngại, tất cả đều để cho ta gánh chịu, nếu thế nhân dị nghị, ta dùng thực lực trấn áp tất cả, nếu hân nhi. Hồ Nguyên Vũ còn chưa nói hết, một bàn tay biệt lại miệng của hắn vung. Mới đầu Đường Nhu theo bản năng chống cự, nhưng qua một lúc Hồ Nguyên Vũ thấy được thân thể nàng dần dần mềm ra, cả người giãy giụa không đáng kể, trong lòng hắn vui vẻ, đầu lưỡi tham lam xông vào trong miệng của nàng, tùy ý quấy đảo, cái lưỡi của Đường Nhu cuối cùng cũng chủ động vươn ra, bị Hồ Nguyên Vũ mút hút, Hương Tân ám độ, hai đầu lưỡi không ngừng quấn quanh, xoay tròn cùng một chỗ. Đường Nhu mấp máy mũi, thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ yêu kiều làm say lòng người, trong mắt phượng bắn ra diễm quang say đắm, qua rất lâu hai đôi môi rời ra, Đường Nhu vờ hờn dỗi. Ai thèm tới ngươi, ta tà bị tiểu hỗn đản ngươi bức ép mà thôi. Hồ Nguyên Vũ cười cười. Dù thế nào cũng không thể cải biến được một sự thật, là từ nay về sau, đệ nhất mỹ nữ trên bách hoa phổ giới trước đã là nữ nhân của ta, đây là sự tình bao nhiêu người nằm mơ cũng không mơ được. Hai tay hắn lặng lẽ duỗi vào trong vạt áo, đẩy một cái, Đường Nhu lộ ra đôi bả vai trần trụi xinh đẹp trắng như tuyết, hắn vừa vuốt ve bầu vú đầy đặn kiên quyết, vừa điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khiêu gợi kia. Đường Nhu bị hành động bá đạo của Hồ Nguyên Vũ khiến cho toàn thân mềm yếu. Vô lực, chỉ có thể ung rên rỉ ta. Tiểu hỗn đản, ta không được, tha cho ta đi. Hồ Nguyên Vũ nghe vậy, thú tính càng bộc phát mãnh tiệt, hai tay không ngừng dùng sức nắn đôi bầu vú. Đường Nhu vùi mặt ở trong tòng ngực của hắn, không dám nhìn hắn nữa. Lúc này Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh nàng, nhẹ nhàng hôn tên gương mặt mịn màng, hơi thở của Đường Nhu nhanh dần. Hắn tại hôn tên đôi môi đỏ mọng, tầng này nàng nhanh chóng nghênh hợp, đầu tưởi hắn khiêu khích đầu tưởi của nàng, một tay phủ trên bộ ngực sữa trắng mịn no tròn, cả người nàng rung tên, đôi mi thanh tú nhíu tại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nhào nặng. Hồ Nguyên Vũ cởi y phục của nàng, trút bỏ cái yếm màu hồng nhạt, hai bầu vú mượt mà trơn nhẵn hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng sáng bóng như ngọc, nhũ phong đầy đặn phập phồng, hai núm vú hồng nhuận săn cứng nhô cao. Hắn dùng đầu ngón tay khe khẽ đùa giỡn hai núm vú mê người, Đường Nhu nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, hắn lại càng ôm nhu vuốt ve, ngậm một nụ hoa vào trong miệng, sau đó dùng đầu lưỡi kích thích, lại dùng hàm răng cắn nhẹ. Thần sắc của Đường Nhu rất khó chịu. Nàng cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng, núm vú nho nhỏ ở trong miệng Hồ Nguyên Vũ càng thêm cương cứng, bàn tay hắn từ trên ngực nàng chậm rãi duỗi xuống, khiêu khích lỗ rốn chốc lát. Sau đó len vào chạm đến quần lót của nàng. Chương 569, Đường Nhu luân hãm. Đường Nhu giống như con cừu non đang khiếp sợ, hai chân không ngừng giãy giụa, trong túc giãy giụa vô tực kia, thì hạ thân đã bị Hồ Nguyên Vũ ịp sạch chỉ còn cái nịt, à không, cái quần phót, hắn không tiếp tục tụt nữa, mà hai tay du hành ở trên thân thể mê người kia. Hồ Nguyên Vũ tàm tư vậy, tà bởi vì hắn muốn từng bước phá vỡ phòng tuyến của nàng. Bởi vì tuy Đường Nhu đồng ý quan hệ với hắn, nhưng sâu trong tâm khảm, nàng vẫn có chút do dự, chính vì vậy nàng mới không mở toi mặt cho Hồ Nguyên Vũ, cưỡng ép, này không phải tà vì nàng còn chưa mở tòng, mới phải tàm như vậy sao? Chỉ sau một khắc, toàn thân lõa lồ của nàng đã in đầy dấu hôn, đôi tay nắm chặt tấm nệm thần thánh mà Hồ Nguyên Vũ luôn mang theo, thậm chí còn không chỉ một cái, lúc này mỹ nhân nằm trong lòng Hồ Nguyên Vũ, cả người giống như bốc lửa, khi cởi quần lót của nàng ra. Hắn đưa tay sờ lên cái âm hộ của nàng thì đã được xác minh, bàn tay của hắn ướt đẫm vì dịch nhờn từ trong âm đạo của nàng tiết ra, bàn tay của Hồ Nguyên Vũ không bị khống chế, dò xét đến cửa miệng âm đạo, thân thể mềm mại của Đường Nhu. Chấn động, cặp đùi thon khép chặt, giống như ngăn cản vật lạ muốn đến xâm lấn vào cửa hang động nhỏ bé của mình, giờ phút này, mặt Đường Nhu đỏ bừng, tiều mạng khép chặt cặp đùi tại, đây, tà cách duy nhất mà nàng có thể tàm để che giấu sự xấu hổ. Nhưng xem ra có vẻ bất tực, tay của Hồ Nguyên Vũ tiến vào khe rãnh ấm áp, vuốt tên vuốt xuống. Ngón tay hắn nhẹ nhàng chốc tác rồi dừng tại ở trên viên âm hạch mân mê, thân thể Đường Nhu căng thẳng một chút, miệng hắn thì tuân phiên mút tấy hai núm vú trên ngực nàng, đầu ngón tay kích thích âm hạch đã sung huyết. Khi hắn rút đầu ngón tay ra, Đường Nhu tiền thở dài một hơi, thân thể sụi tơ. Hồ Nguyên Vũ khoan khoái hít một hơi dài, không hổ tà đệ nhất mỹ nhân, âm dịch thật thơm. Hắn chậm rãi cởi y phục mình, sau đó tách đôi chân tuyết trắng đang khép hờ của nàng ra. Đường Nhu mắt cỡ khe khẽ kêu lên một tiếng, nguyên cái âm hộ lộ ra rõ ràng trước mắt hắn. Trên gò mu là một vùng phương thảo đen nhánh bao trùm lên bí địa mê người như ẩn như hiện, càng tăng thêm vẻ hấp dẫn. Những đường cong thân thể của Đường Nhu rất vừa vặn, lại càng có vẻ thành thục, da thịt mềm mại như sương như tuyết, bầu vú căng tròn, eo thon săn chắc uyển chuyển như cành dương liễu, cái bụng dưới bằng phẳng không chút thịt thừa. Cái mông tròn trịa đẩy đà, cặp đùi thon dài giờ khắc này đã bị Hồ Nguyên Vũ tách rộng ra, cái âm hộ của Đường Nhu nếu so với Đường Hân Nhi thì non mềm không thua kém chút nào, hai mép nhỏ hồng hào, cửa miệng âm đạo hé mở đôi chút, nhìn vào tựa như có mật đào sắp tràn ra, hắn nằm quỳ xuống giữa hai chân nàng, lưỡi bắt đầu thăm dò sâu vào trong hang động, Đường Nhu giật thót người tung, một tiếng, lưỡi của Hồ Nguyên Vũ vẫn tiếp tục chậm rãi xâm nhập vào. Đường A Di, ngài thoải mái không? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười hỏi. Lúc này Đường Nhu giống như sắp phi thăng, e thẹn gật đầu, càng tăng thêm vẻ kiều diễm ướt át. Thấy vậy, hắn liền ngồi dậy, tay cầm dương vật đưa đến cửa âm đạo của Đường Nhu, hạ thân ưỡng tới, âm đạo của nàng cực kỳ chật hẹp, trong khi dương vật của Hồ Nguyên Vũ thì quá lớn, làm Đường Nhu có chút chịu không nổi. Không, không, tiểu hỗn đản, ngươi làm gì vậy, sao có thể, a, a. Đường Nhu kích động run rẩy, mũi thở phập phồng, yết hầu nhịn không được rên rỉ, sâu trong âm đạo không ngừng phun ra lượng lớn dịch nhờn, thân thể càng lúc càng mềm nhũn. Mặc dù nàng nhắm mắt, nhưng diễm quang vẫn bắn ra tứ phía. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục bú liếm âm đạo của nàng, kiên nhẫn kích thích dục vọng của vị đệ nhất mỹ nữ này. Á! Cả người Đường Nhu co giật, da thịt ửng đỏ li ti, hơi thở đứt quãng dồn dập, từ trong âm đạo phun ra một làn âm tinh nóng hổi thơm ngát mùi u lan, Đường Nhu đã đạt tới cao triều, phực. Á! Trong miệng nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút tránh né, bởi vì Hồ Nguyên Vũ nghĩ Đường Nhu đã là phụ nhân, cho nên không cần phải nhẹ nhàng. Nhưng khi đầu dương vật xuyên phá một tầng ngăn cách, lại nhìn mỹ nhân ở dưới người đau đến chảy nước mắt, hắn làm sao còn không biết chuyện gì xảy ra. Đường A Di, sao ngài vẫn, Đường A Di, ta yêu ngài chết mất. Hừ, đám nam nhân các ngươi, lúc nào cũng xem trọng tấm màn đó như vậy, hừ hừ. Đường Nhu bất mãn nói, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, mặc dù trao thân cho hắn là do rất nhiều nguyên do, nhưng nàng không hối hận, thậm chí còn hạnh phúc. Hắn cúi người ép lên thân thể mềm mại của nàng, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt. Hồ Nguyên Vũ âm thầm hít một hơi, vốn tưởng chỉ là được thân thể của Đường Nhu, nhưng không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng Đường Hân Nhi biết hắn muốn hỏi gì, Đường Nhu nói. Hân Nhi đúng là nữ nhi của ta, trong một lần tiến vào Lạc Tiên di tích thám hiểm, ta hấp thu tinh thần chi khí kỳ lạ, mới thụ thai sinh ra nàng, bởi vì sinh mổ, nên thân thể vẫn còn hoàn bích. Tiện nghi ngươi. Hồ Nguyên Vũ kích động hôn lên môi Đường Nhu, cả hai lại trao nhau một nụ hôn dài. Hồ Nguyên Vũ vừa lo lắng vừa mừng rỡ hỏi. Đường Nhu nhìn vẻ kích động của hắn, không khỏi nhăn nhó nguýt một cái. Nếu không phải như vậy, ngươi nghĩ rằng mình có thể chiếm được tiện nghi lớn như vậy sao? Đường Nhu, ta cũng không phải nữ nhân lăng loàn. Hồ Nguyên Vũ khó hiểu, thân thể của Đường Nhu ngày càng nhu nhược, mặc cho Hồ Nguyên Vũ muốn làm gì thì làm, hắn áp lên tấm thân mềm mại của nàng. Hạ thân trầm xuống, dương vật đã vào sâu tận gốc, quy đầu tì mạnh lên cổ tử cung. Chương 570, phu quân của nàng lợi hại không? Trong họng Đường Nhu vui, một tiếng, cái eo nấy tên, hạ thân chậm rãi vận động để dương vật ra vào, đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, cửa miệng âm đạo không ngừng trào ra dịch nhờn xen tan chút máu tươi, nàng dần gian tiến vào cơn sướng khoái, thỉnh thoảng tại phát ra tiếng rên kiều mị, da thịt trên người đần chuyển sang màu phấn hồng. Mồ hôi ứa ra khắp nơi, cái mông vặn vẹo, nâng tên nghênh hợp với động tác của Hồ Nguyên Vũ. Sướng quá, tiểu hỗn đản, đó, đó, mạnh một chút, ta sướng quá, ân. Ơ, trơ. Đường Nhu rốt cuộc chịu không được, dùng sức nắm thật chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt hắn. Hồ Nguyên Vũ cảm thấy vui vẻ, một loại khoái cảm chinh phục, lông mu rậm rạp của nàng ma sát rì rào với hạ thể của hắn, nghe vô cùng thích ý. Đường A Di, ta cũng sướng. Âm đạo của ngài siết thật chặt, tiểu hỗn đản, không được nói tục, ân, đáng ghét, nhẹ chút, sâu quá rồi. Hồ Nguyên Vũ đẩy nhanh tiết tấu, dương vật đâm vào rút ra trong âm đạo của Đường Nhu, tam cho nàng phát ra thanh âm tên rỉ. Vui mừng từ tận đáy lòng, đôi chân thon dài kẹp chặt tấy eo hắn. Hồ Nguyên Vũ vừa vuốt ve hai bầu vú của nàng, vừa dùng tực vận động ra sức, cứ như vậy mấy tần thì cả người Đường Nhu cứng ngắc, cổ tử cung co rút, một cơn khoái cảm bùng nổ. Tiếp đó một tàn âm tính nóng bỏng phun mạnh ra ngoài âm đạo. Hồ Nguyên Vũ tiến tiếp nhấp dương vật ra vào trong âm đạo nàng thêm mấy phần nữa, cơn sướng khoái đánh vào tính quan đến tê dại, như sắp nhịn không được băng ra. Hồ Nguyên Vũ vội vàng giảm tốc độ, khó khăn tắm mới kìm cương bên vực, cả người hắn rung tên nhẹ nhẹ, cẩn thận thưởng thức tư vị thoải mái này. Lần đầu thưởng thức thân thể của đệ nhất mỹ nhân giới trước, lại có ý chinh phục thể xác và tinh thần nàng. Hắn làm sao có thể vội vàng như vậy được. Đường Nhu cũng ngừng run rẩy, hai chân mượt mà kẹp trên eo hắn cũng đã vô lực trượt xuống, thân thể nàng sụi lơ thở dốc, thần sắc vô cùng sung sướng thỏa mãn, đã ân ái mặn nồng, này còn chưa tính là phu thê sao? Đường Nhu xấu hổ gắt một cái, Đường A Di, ta cái gì? Hai gò má của Đường Nhu đỏ bừng, không được nói bậy, ngươi là phu quân của ai chứ? Hồ Nguyên Vũ trêu ghẹo, trong lòng Hồ Nguyên Vũ vui vẻ, lại chậm rãi vuốt ve nàng. Sau khi hưởng thụ dư vận cao triều qua đi, Đường Nhu đã hồi phục tinh thần, phát giác dương vật của Hồ Nguyên Vũ vẫn còn ngâm trong âm đạo của mình, nàng thẹn thùng hỏi phu quân của nàng lợi hại không? Thần sắc của Đường Nhu thẹn thùng, mặt ngày càng đỏ hơn, tiểu hỗn đản, sao ngươi còn cứng như thế? Hồ Nguyên Vũ cười nói tiểu hỗn đản, sao ngươi còn? Hồ Nguyên Vũ cúi người tới gần bên tai nàng, mỉm cười nói này rõ ràng tà ngươi cưỡng ép ta. Thấy nàng như vậy, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Được, đã vậy thì ta cưỡng ép đến cùng. Nói xong phần eo chìm xuống, tiếp tục đâm thọc dương vật vào trong u cốc của Đường Nhu. Á, Đường Nhu biết Hồ Nguyên Vũ là muốn bức bách mình lên tiếng thừa nhận, để mình hoàn toàn thuận theo hắn. Đường Nhu uống con người, tiểu hỗn đản đáng chết này, chăng ta còn không biết tâm ý của người ta. Chỉ ta một xưng hô mà thôi, quan trọng đến thế sao? Lúc này nàng cũng động tình đến cực điểm, phu thê nước sữa giao hòa, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong tòng Hồ Nguyên Vũ thương tiếc mình, cái mông nhịn không được vặn vẹo, hãy âm hộ tên như thúc giục hắn tiếp tục cày cấy trong thân thể mình. Hiểu ý nàng, Hồ Nguyên Vũ tiếp tục ra sức đâm tới. Từng làn khoái cảm ngọt ngào, dương vật ma sát cạo quanh vách u cốc sinh ra, Đường Nhu sướng đến hai má ửng đỏ, xuân sắc mê hồn. Mị nhãn hé mở, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhếch lên, hai mép ngoài đầy đặn sung huyết đỏ bừng, hai mép nhỏ thì bị dương vật đút vào rút ra, như hai cánh cửa hồng môn hé mở, dịch nhờn màu ngà sữa thơm ngát từ trong u cốc trào ra ngoài, hai người như keo như sơn, không biết ác chiến bao lâu, đột nhiên cái bụng bằng phẳng bóng loáng của Đường Nhu lại co rút, cái mông lớn. Hẩy hẩy, cặp môi đỏ mọng mở to ra rên rỉ cao vút, á, á, tiểu hỗn đản, phu quân, thiếp chết mất. Như nhị ta sướng quá, ta cũng ra. Một tàn âm tỉnh nóng hồi từ trong tử cung tuôn ra, trong cơn sướng khoái nàng tại đạt đến cao trào, đầu dương vật bị âm tỉnh trùng kích, tính quan nhịn không được mở ra, dương tỉnh bắn thẳng vào đầy tử cung của nàng. Nhu nhi, nàng bế thủ tâm thần, ta truyền cho ngài công pháp song tu, hắn vừa nói xong, từ trong mi tâm, một tia sáng màu xanh ngọc bay thẳng vào mi tâm của Đường Nhu, đây là tử trúc thông qua bí pháp. Truyền bộ âm trong âm dương tạo hóa kinh cho nàng, trong đầu Đường Nhu xuất hiện một phần công pháp thâm ảo, ý thức của nàng chỉ vừa nhìn xem liền chìm nhập vào trong đó, chân nguyên trong cơ thể không tự chủ được vận hành theo, chỉ trong nháy mắt, chân nguyên từ trong người Đường Nhu thông qua âm. Hộ truyền vào người Hồ Nguyên Vũ, sau đó hòa vào chân nguyên của hắn vận chuyển khắp kinh mạch, vận hành một đại chu thiên. Âm. Tu vi thần thức của Hồ Nguyên Vũ từ cấp 73 đột phá tới cấp Z6 đỉnh phong. Tu vi võ đạo tăng không nhiều, nhưng cũng bước vào thiên quân sơ kỳ đỉnh phong, chỉ chút nữa tà sẽ tới trung kỳ. Trên người Đường Nhu bộc phát ra ánh sáng màu màu vàng kim, vô số quy tắc chân lý dập dờn, tràn ngập cả mấy dặm không gian, bao phủ thân thể của hai người. Hai canh giờ sau, quy tắc chân lý từ từ lui về trong cơ thể của Đường Nhu, làn da của nàng càng mềm mại, óng ánh hơn trước, lực lượng mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Đường Nhu giống như không thể tin được nói ta lại đột phá tới luyện thần giả cấp 83, cái này thật không thể tin nổi. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng nói, Nhu Nhi, ta không lừa nàng chứ,